Kiếm phệ thiên hạ, chương 349, ngăn chặn. Góc truyện audio.com. Lục tiên thế giới im lặng trong, tràn ngập một loại cùng thế vô tranh hài hòa, giống như bên ngoài tất cả hết thảy phóng đãng, đều không có khả năng ảnh hưởng đến này tấm thế giới an bình. Lăng Vân ngồi xếp bằng tại vách núi đỉnh, mặt hướng mờ mịt biển mây, vô ban ngày vô đêm tu luyện, tại sau lưng của hắn. Chu Thiên Tứ kiếm vẫn như cũ vẫn duy trì vốn có tư thế cắm ở vách núi đỉnh. Mặc cho gió táp mưa sa, thủy chung chưa có chút dao động. Này đó trong cuộc sống, Lăng Vân vẫn không có thả lỏng của chính mình tu luyện. Không ngừng cảm ngộ đến từ tứ kiếm bên trong đều không giống nhau kiếm ý cùng mình cửu cửu thượng huyền kiếm khí tiểu làm cho thẳng. Hơn nữa đêm này đó kiếm ý hóa nhập cửu cửu thượng huyền kiếm khí trong vòng. Thúc đẩy này tiến hành dung hợp, đạt tới tuy hai mà một chi cảnh, bởi vì Tử Lâm ra ngoài tìm kiếm chuyển luân tà nguyệt đã có hơn 10 năm chưa về. Làm chờ thiên tuyệt, hãm tiên kiếm linh rốt cục có chút ngồi không yên, cũng đều ly khai phiến không gian này tìm kiếm hai người tới. Chính là, đối với mờ mịt vũ trụ kia vô số người khẩu, muốn tìm ra có tâm che giấu âm thầm làm việc chuyển luân tà nguyệt. Ra sao này khó khăn, cũng may, đang ở tìm chuyển luân, tà nguyệt không chỉ là bọn họ, còn có tối cao thần linh cực, nếu muốn bố trí chu tiên kiếm trận, tứ đại kiếm linh ắt không thể thiếu, lấy thiên tuyệt cùng với tử lâm thực lực, tại hắn chưa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, tạm thời là không có gì trì hoãn, bởi vậy, chỉ có làm cho chủ ý đánh tới chuyển luân tà nguyệt hai đại mới ở trong thần cấp kiếm linh trên người. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên com từ tối cao thần linh cực kia tiếp thụ đến tin tức sau. Tự nhiên nữ thần các tứ đại chân thần liền lập tức phát động thủ trên sở nắm giữ hết thảy lực lượng tìm kiếm rơi xuống không rõ chuyển luân tà nguyệt, đồng thời ở bên phụ trợ, còn có cùng lại với hóa thân tiên chi thần, mà linh cực chính mình, thừa dịp này đoạn quý giá thời gian, phong bế tối cao thần điện bế quan không ra. Để bằng nhanh nhất thời gian, khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, chỉ có chân chính đạt tới toàn thịnh thời kỳ, hắn mới có thể đủ buông ra hết thảy, không chỗ nào cố kỵ tùy ý làm việc, tự nhiên nữ thần các tứ đại thực lực lượng của thần trải rộng toàn bộ vũ trụ. Ngoại trừ một chút tự do tinh ngoại, toàn bộ vũ trụ cơ hồ tương đương với chúng nó hậu hoa viên. Cho dù là tự do tinh, mấy đại chân lực lượng của thần vẫn là thẩm thấu lợi hại. Nếu có tâm muốn tìm một người, so với chi chúng nó ba người qua, tuyệt đối muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhất là tại chúng nó bên người, còn có một cái nắm giữ tối cao cách lực lượng tiên chi thần. Bằng vào tối cao cách kia trải rộng vũ trụ gì khắp ngõ ngách thần kỳ cảm ứng. Chỉ cần hai đại kiếm linh trên người tiết lộ xuất thần giai cấp bậc chính là năng lượng dao động. Lập tức sẽ bị hắn phát hiện, vì thế, âm thầm giám thị tự nhiên nữ thần, tiên chi thần hai phe trọng trách liền rơi vào thiên tuyệt. Hãm tiên kiếm linh hai người trên người, một khi chúng nó tìm được rồi chuyển luân tà nguyệt hai đại kiếm linh. Hai người tất sẽ ở đệ một thời gian nội biết được. Không biết qua bao lâu, trong tu luyện Lăng Vân bỗng nhiên trong lòng vừa động, ở trước mặt hắn hư không? Lập tức hiện ra một tia không gian dao động, ngay sau đó, hắn thân hình vừa động, đã cất bước mà ra. Trong chớp mắt, người đã ra hiện tại cách vệ tinh tinh tế chuyện tống trận bất quá một giờ đường xá trên. Giờ phút này, tại tinh tế chuyện tống trận truyền đến mãnh liệt chiến đấu dao động. Cho dù là đang ở ngàn dặm ở ngoài Lăng Vân cũng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Từ chiến đấu dao động tầng thứ đến xem. Đang ở giao thủ tuyệt đối là thực thần cấp bậc chính là cường giả. Nhưng lại không chỉ hai người. Ngay sau đó, Lăng Vân vung tay lên. Cả người nếu như một đạo ánh sáng ngọc lưu quang. Thẳng tắp phá vỡ hư không hướng tinh tế chuyện tống trận nơi thành thị vọt tới. Tại phía sau hắn, Chu Thiên Tứ kiếm giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dắt. Vệ tinh vờn quanh ở bên cạnh hắn. Tốc độ không thể so với bản thể hắn mạn thượng nhiều ít. Oanh long không ngừng phá, cùng với chân thần cấp bậc giao chiến cùng nhau hủy diệt dư âm. vẫn như cũ đem chính là tinh tế chuyện tống trận thành trì ở bên trong hết thảy kiến trúc phá hủy. Cường đại năng lượng dao động tự giao chiến trung tâm trùng trùng điệp điệp truyền hướng bốn phương tám hướng. Rung động mọi người tâm linh, theo tới gần vòng chiến trung tâm, đã có thể thấy được đại lượng thánh kiếm sư cấp bậc cường giả chạy trối chết. Lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, mưu toan rời đi nơi này. Cho dù là này tại vũ trụ các nơi xưng bá một phương kiếm thánh cường giả. Một khi bị chiến đấu dư âm cuốn vào, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Đường Lăng Vân đuổi tới giao chiến trung tâm nơi lúc, chính gặp Tử Lâm lấy một địch nhị, cùng Huy Hoàng Chi Thần, Vô Tận Chi Thần chiến tới cùng nhau. Cách hắn không xa chỗ, vẻn vẹn tại chủ tinh trên có cúa gặp mặt một lần. Thậm chí suýt nữa muốn tính mạng của hắn kiếm linh chuyển luân. Đang ở tiên chi chi thần ùn ùn công kích đến gian nan chống đỡ. Về phần tà nguyệt, từ một mảnh vô hình trong hư không thường thường truyền ra mãnh liệt không gian dao động không khó nhìn ra. Hắn đã phóng xuất ra hắn kế thừa cùng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang lĩnh vực. Chính là không biết tại trong lĩnh vực cùng với hắn giao chiến đến tột cùng là bất tử minh thần hay chưa lộ diện tự nhiên nữ thần. Chứng kiến từ xa tới Lăng Vân, lấy một địch nhị Tử Lâm nhất thời tinh thần đại chấn. Vội vàng nói, Lăng Vân các hạ, ngươi tới vừa lúc, chúng ta đi ra thụ, chỉ cần chống đỡ mấy ngày, các thiên tuyệt chúng nó tìm được những khác truyền tống điểm sau. Tự nhiên là có thể truyền tống đến tinh cầu này. Đến lúc đó liền nhân cơ hội đem linh cực vây cánh vừa mới diệt trừ. Diệt trừ, chỉ bằng các ngươi, chê cười, thân là linh cực phân thân tiên chi chi thần hừ lạnh một tiếng. Nhất thời một tay giơ lên cao, ngay sau đó một cỗ vô cùng mãnh liệt quy tắc lực chợt tự hắn một tay giơ lên chỗ truyền ra. Lấy một loại thế không thể đỡ xu thế, nháy mắt lan tràn chỉnh cái tinh cầu. Đem chỉnh khỏa tinh cầu toàn bộ bao phủ đi vào, cổ lực lượng này, tự giống như dắt chỉnh cái tinh cầu không gian lực phân bố tuyến. Khống chế được chỉnh cái tinh cầu chuyện tống trận phân bố. Theo hắn hét lớn một tiếng, cách lực lượng bạo phát, chỉnh khỏa tinh cầu trên hết thảy không gian lực thiết nhập điểm toàn bộ đánh gãy. Trong phút chốc, nặc đại một viên vệ tinh trên tất cả chuyện tống trận. Hào quang toàn bộ phai nhạt xuống, cho dù là này tiểu công suất bên trong chuyện tống trận cũng không ngoại lệ. Ngăn ra liễu không đang lúc chuyện tống trận thiết nhập điểm. Tương đương với nháy mắt gián đoạn này khỏa tinh cầu cùng ngoại giới liên hệ. Loại này thủ đoạn so với chi hoàng giả chi thành khống chế chuyện tống trận qua. Không thể nghi ngờ cao hơn minh vô số lần, dưới tình huống như vậy. Thiên tuyệt hai người muốn tái mượn dùng chuyện tống trận lực lượng truyền tống lại đây. Hiển nhiên đã trở nên hoàn toàn không có khả năng. Qua sông vũ trụ, các chúng nó hoa vài năm thời gian qua sông vũ trụ. Từ phụ cận vệ tinh đuổi đến nơi đây lúc, phòng chừng nơi này chiến tranh không biết đã xong bao lâu. Tại đây mờ mịt vũ trụ, đoạn tuyệt chuyện tống trận. Cơ hồ chính là hoàn toàn phá hủy hai vì sao bóng trong lúc đó giao thông. Tiên chi chi thần ánh mắt tại mấy người trên người dừng lại chỉ chốc lát. Hừ nhẹ một tiếng, ở đây đã có tam đại kiếm linh, chỉ cần tái với lên một cái. Thấu đầy tứ kiếm chi hiểu biết, hoàn toàn có thể đủ đạt tới bố trí chu tiên kiếm trận điều kiện. Cho đến lúc này, nghĩ đến chu tiên kiếm trận đáng sợ uy lực. Linh cực phân thân tiên chi chi thần ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng đứng lên. Cũng bất chấp điều động tối cao cách lực đối trong cơ thể mình năng lượng tiêu hao. Hét lớn một tiếng, bốn phía tối cao cách lực lại bạo động đứng lên. Một cỗ giống như cùng khắp thiên địa vũ trụ là địch đáng sợ áp bách. Chợt tự tiên chi chi thần trong cơ thể lao ra. Trong nháy mắt, làm người ta đánh đáy lòng sinh ra một cỗ vô lực cảm giác. Bất quá, loại này vô lực cảm giác vẻn vẹn là khoảnh khắc, tại trong hư không tối cao cách mang đến áp lực kịch liệt kéo lên là lúc. Lưỡng đạo lưu quang trở nên phá vỡ không gian, mang theo sắc bén vô cùng kiếm ý, hung hăng hướng bị tiên chi chi thần tụ tập tối cao cách lực oanh kích tới. Hai cầu kiếm ý cùng tối cao cách lực va chạm cùng một chỗ. Chu tiên, lục tiên hai kiếm trung nguyên bản ẩn chứa kiếm khí nháy mắt bị linh thế giới lực lượng dắt mà ra. Bạo phát mở ra, sắc bén kiếm khí một bẻ gãy nghiền nát xu thế. Tùy ý tung hoành, đem tiên chi chi thần vừa mới ngưng tụ ra tối cao cách lực xé rách đắc rời ra phá vỡ. Tảng lớn tán loạn năng lượng tại trong hư không nổ tung ra qua. Thẳng hình thành một mảnh suýt nữa xé rách không gian hủy diệt phong bạo. Thình lình xảy ra đả kích, thẳng làm cho tiên chi chi thần sắc mặt chợt biến đổi. Hắn dù sao còn là một cái phân thân, không là thật lĩnh ngộ tối cao cách linh cực, như thế mãnh liệt đả kích khiến cho tối cao cách kịch liệt dao động. Một cỗ mãnh liệt phản phệ lực trực tiếp đánh sâu vào miệng phun máu tươi. Hiển nhiên đã gặp nhất định bị thương. Đây là, tiên chi chi thần nhìn trong hư không lưỡng đạo kiếm khí bốn phía lưu quang. Tái nhìn thoáng qua vờn quanh tại Lăng Vân bên người, hiển nhiên phụ trách thủ vệ hắn hãm tiên, tuyệt tiên hai kiếm, quả thực cho là mình xuất hiện ảo giác, ánh mắt tại kia tứ kiếm phía trên, nhất thời cơ hồ có chút hồi bất quá thần qua, Chu tiên tứ kiếm, dĩ nhiên là Chu tiên tứ kiếm, hắn tại đây thất thần khoảnh khắc, Lăng Vân khống chế Chu tiên, lục tiên hai kiếm lại là không thấy chút chần chờ. Lưỡng cẩu kiếm khí xé nát kia vẫn chưa ngưng tụ hoàn thành tối cao cách lực sau. Kiếm chuyển hướng, nhất thời nhắm ngay uy hiếp lớn nhất tiên chi chi thần. Mang theo đệ nhất thiên hạ hung khí chuyển lại tới bẩm nhiên sát ý, nháy mắt xiết tới tiên chi chi thần trước người. Tiên chi đại nhân đừng lo, thời khắc chú ý bên này chiến cuộc vô tận chi thần hét lớn một tiếng. Nháy mắt phân hóa ra lưỡng đạo thần cấp bậc chính là phân thân. Bốc cháy lên cả người toàn bộ thần lực, lấy một loại tự sát thức công kích, hung hăng va chạm tại Chu tiên, lục tiên hai kiếm phía trên, hai vị thần cấp cường giả thiêu đốt thần lực xả thân một kích. Uy lực chi lớn, không kém cỏi chút nào vu chân thần cường giả toàn lực công kích. Tại loại trình độ này va chạm hạ, cho dù là Chu tiên, lục tiên hai kiếm tiếp qua cường hãn, vẫn là bị thần cấp phân thân thần lực oanh kích kịch liệt chấn động. Cho dù là linh thế giới cùng hai người trong lúc đó thần bí liên hệ, cũng mơ hồ trở nên mơ hồ đứng lên, đã bị loại này oanh kích chấn động. Cùng Chu tiên, lục tiên hai kiếm sinh ra cộng minh cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Cũng là một trận không xong, bốc lên khí huyết lại theo này cổ đánh sâu vào lực đánh thẳng mà lên. Thẳng đến hắn yếu bớt đối Chu tiên, lục tiên hai kiếm lực khống chế mới dần dần bình ổn xuống dưới. Như vậy một chậm trễ, tiên chi chi thần nhất thời từ thất thần trạng thái phục hồi tinh thần lại. Thân hình bạo lui, đồng thời ánh mắt lộ ra không thể ngăn chặn vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên bản giam giữ chuyển luân, ta nguyệt này hai cái bất quá thần cấp kiếm linh. Tái phối hợp ta cái này cũng không hoàn thiện Chu tiên kiếm trận. Phát huy uy lực phòng trừng cũng đại không đến na đi. Nhưng nếu có thể có được Chu tiên tứ kiếm đích thực thân. Ngay sau đó, thân ở trung ương tinh tối cao thần điện khôi phục nhất định tu vi của thần linh cực. Trong mắt chợt tinh quang đại thịnh, trời cũng giúp ta, nói vừa xong, một cổ vô hình năng lượng dao động nháy mắt đưa hắn bao phủ ở bên trong. Đại kia năng lượng tiêu tán lúc sau, hắn cả người đã vô thanh vô tức biến mất tại vừa rồi dựng thân chỗ. Cách chương.